Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thiên Phú Dị Bẩm, Trung Thuận Thân Vương Quý. Ngay tại Già Tông rời đi kinh thành nửa tháng sau, nghe tiếng kinh thành, tiệm sách kết bạn đột nhiên ra sách mới khai phong thần bộ vô, Ưu Động Truyền Ký, vừa vặn Phách Hoa Tử đại án vẫn như cũ lửa nóng. Sách mới mới ra lập tức, dẫn phát oanh động, khả năng này là đệ nhất bản miêu tả Phách Hoa Tử. Tiểu thuyết, có thể nói, sách mới dựa thế mà lên, gọi đông đảo độc giả hiểu rõ đến. Tống triều khai phong có cái vô Ưu Động, là cái tàng ô nạp cấu địa, phương, thậm chí liền ngay cả công chúa đều bị cướp qua. Quả thực phát, dồ vô pháp vô thiên, nhân vật chính khai phong thần bộ ngay cả lương. Tại phủ khai phong, bao hắc tử hết sức ủng hộ, còn có ngự miêu triển chiêu, Bắc Hiệp Âu, Dương Xuân, cùng năm chuột phối hợp xuống đại phá vô Ưu Động cố sự. Tam Hiệp Nam Nghĩa vốn là lưu truyền rất rộng dân gian cố sự. Sách mới, cũng thuận tiện mượn một đợt thế, vừa mới khắc bản phát hành liền nóng. Này kinh thành, lão bách tính môn cảm thấy hứng thú nhất, dĩ nhiên chính là vô Ưu Động. Các loại môn đạo, còn có khai phong thần bộ phá hủy vô Ưu Động phấn khích tình tiết, nhưng người trong quan trường, thậm chí hoàng tộc tôn thất, cảm thấy hứng thú nhất thì là nhân vật chính phá hủy vô Ưu Động quá trình bên trong, như ẩn như hiện liên lụy một ít nội dung, tỉ như, sau lưng vô Ưu Động có đại lão trèo trống, hơn nữa còn là, hoàng thất đại lão, trừ thu hết tiền tài mục đích bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là thông qua vô Ưu Động một đám tặc nhân tìm hiểu kinh thành các loại tình báo, nhân vật chính tại phá hủy vô Ưu Động quá trình bên trong ẩn ẩn nhìn trộm đến một ít gọi người không rét mà run nội tình, tỉ như vô Ưu Động phía sau màn đại lão tham gia Tống triều Nhân Tông, trong lúc đó chữ vị chi tranh, trong tay còn nắm giữ lấy một bản muốn mạng bách quan phổ. Cứ việc những tình tiết này không có miêu tả kỹ càng, nhưng nếu như ngầm hiện càng làm cho người ta chú ý, đặc biệt là một ít người hữu tâm chú ý. Sau đó, Trung Thuận Thân Vương triệt để quỳ, không có chút nào xoay người chỗ trống cái chủng loại kia. Hắn trực tiếp co đầu rút cổ vương phủ không ra, cả ngày xem kịch chơi, còn hát một bộ trầm mê tửu sắc xa đọa tư thế. Nhưng chính là như thế, Trung Thuận Thân Vương còn thừa không nhiều bên ngoài thế lực, cũng tại về sau không đến thời gian nửa tháng bên trong bị trừ bỏ đến sạch sẽ. Nhìn bề ngoài, tiệm sách kết bạn phát hành chỉ là một bản tương đối đặc sắc phá án loại tiểu thuyết, nhưng bên trong tình tiết tại dưới mắt Phách Hoa Tử đại án vẫn như cũ lửa nóng lập tức, khó tránh khỏi có tình ngay lý gian ngại. Mặc kệ cùng tình huống hiện thực có liên lạc hay không, khó đảm bảo sẽ không có người đem Trung Thuận Thân Vương cùng trong tiểu thuyết như ẩn như hiện lộ ra một ít tồn tại dò số thượng tọa. Rất hiển nhiên, đương kim xác thực lên lòng nghi ngờ. Chỉ là, chờ Trung Thuận Thân Vương triệt để co đầu rút cổ về sau, trở ngại thượng hoàng thể diện cũng không tốt làm quá mức. Đương kim quay đầu lại là đối với Giả Tông trong lòng còn có bất mãn. Một ngày, vừa vặn Đại Tông chính Sở Vương cùng đương kim đàm một chút tôn thất sự vụ, chờ sự tình nói xong về sau, đương kim thẳng thắn nói, biết được tiểu tử nhà ngươi cùng Vinh Quốc phủ Giả Tông quan hệ không tệ, vậy liền gọi ngươi nhà tiểu tử chuyển lời, không muốn lại lung tung dày vò ngoặc kép chấm chấm. Đã thân ở Tây Sơn Giả Tông, tự nhiên không rõ ràng kinh thành phát sinh sự tình. Đương nhiên, tại đem tiểu thuyết sách bản thảo giao cho Sở Vương Thế Tử thời điểm, hắn đối với kết quả cũng có suy đoán. Dưới mắt, thân ở Tây Sơn tỉnh phủ Tấn Dương, cả ngày đều đợi tại dịch quán không có việc gì. Cái này nhưng cùng trước khi hắn tới, trong tưởng tượng tình huống khác nhau rất lớn. Vốn cho là sẽ gặp phải đủ loại phiền phức, kết quả lại thuận lợi đến lạ thường, trên đường đi không có gặp được cướp đường mau tặc, con đường thông suốt ánh nắng tươi sáng, mỗi ngày đều có thể tại ven đường dịch trạm tu chỉnh, cơ hồ không ăn ngọn gió nào, bữa ăn ngủ ngoài trời vị đắng. Tiến vào Tây Sơn cảnh nội, mỗi đến một chỗ đều có quan viên nơi đó nhiệt tình tiếp đãi, ăn ngon uống sướng, còn có nghi trình dâng tặng. Người ta quan viên địa phương như thế thức thời, cũng không có đụng phải cái gì cản đường kêu oan. Tự nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Đợi đến tỉnh phủ Tấn Dương, trừ bắt đầu đi theo vũ sư phó luyện võ, ngoài Giả Tông, mặc kệ là Liên Nhị hay là Tiết Bàn, lại hoặc là đi theo mà đến hộ vệ, hình thể tất cả đều bành trướng một vòng. Tấn Dương bên này chiêu đãi vẫn như cũ nhiệt tình, cứ việc nói hình án sát sứ không hề lộ diện, nhưng phía dưới quan viên tương đối tốt khách, mỗi ngày tiệc rượu không ngừng. Liên Nhị cả ngày mắt say lờ đờ mông lung, đừng bảo là xâm nhập hiểu rõ Tây Sơn hình ngục tình trạng, có thể hay không triệt để tỉnh táo lại đều khó nói. Cũng may cái thằng này bản thân nghiệp vụ trình độ, nhưng tại sống phóng túng phía trên tiêu chuẩn lại là tiêu chuẩn ăn chơi thiếu ra trình độ, đối với mỗi ngày tiệc rượu tương đương thích ứng. Nếu không phải Giả Tông nhìn chằm chằm, sợ là rất có cả ngày trầm mê thanh lâu tư thế. Cũng khó trách ở kinh thành một cái hình bộ ngũ phẩm lang trung căn bản là tính không được cái gì, có thể ra kinh thành đến nơi đó chính là thỏa thỏa bên trên kém. Đừng nói, nghe Liên Nhị trong lúc vô tình lộ ra, trước khi đi hình bộ đường quan thật là có chỗ bàn giao, nói một câu hình bộ sứ giả cũng không đủ. Tây Sơn phụ trách dân chính cùng quân vụ quan viên có thể không quan tâm, nhưng là một tỉnh hình ngục trưởng sách hình án sát sứ ti lại không có khả năng không thèm để ý, không phải sao? Cảm nhận được khó được quan uy, Liên Nhị bị nịnh nọt đến cả người đều lâng lâng, trầm mê tiệc rượu thanh sắc khuyển mã, nào có thời gian để ý tới cái khác. Cũng may cái thằng này còn không có triệt để đánh mất lý trí, có lẽ cũng có chút kiêng kỵ Giả Tông cái này thứ đệ, cũng không có chơi đến quá mức. Liên Nhị cái này chính chủ suốt ngày tham gia các loại tiệc rượu cùng theo đến tùy tùng, cũng nhận được dịch quán phương diện nhiệt tình chiêu đãi, không nói bữa bữa thịt cá, tối thiểu cũng là coi như không tệ tiêu chuẩn. Thấy thế, Giả Tông cũng không nói cái gì, chỉ là căn dặn tiểu đệ Tiết Bàn không nên trêu chọc, không phải là liền đem tâm tư đặt ở luyện võ cấp trên, cả ngày không có việc gì cũng không thể thật bị làm heo nuôi a. Hắn lần này đi theo tới cũng không có chủ động gây chuyện ý nghĩ, còn không bằng lợi dụng thời gian rảnh nhàn rỗi ở giữa không ít đi theo đại lão gia đề cử vũ sư phó luyện võ cường thân. Không sai, tùy hành nhân viên bên trong còn có đại lão gia đưa tới vũ sư phó đứng trung bình tấn luyện quyền đánh sáo lộ, đại lão gia đưa tới vũ sư phó vẫn là rất đáng tin cậy, tối thiểu một thân ngạnh công tương đương vững chắc. Chỉ điểm Giả Tông cái này mới nhập môn thái điểu, tận tâm tận lực không có tàng tư, đoán chừng là không dám. Vũ sư phó có thể giấu giếm được Giả Tông cái này đệ tử non nớt, lại không biện pháp đem đi theo mà đến 10 vị hộ vệ cũng đều giấu giếm được đi. Đại lão gia nhét vào đội ngũ 10 tên hộ vệ biểu hiện không tệ. Cứ việc tại dịch quán ăn uống thả cửa, nhưng ngày bình thường nhưng không có ngủ, lại rèn luyện, nhìn bọn hắn rèn luyện bộ dáng, còn có vẻ lộ ra ngoài năng lực, tối thiểu đều là ngoại công nhập môn hảo thủ. Đây là vũ sư phó nguyên thoại, cũng không biết ra ngoài cái gì tâm tính. 10 vị hộ vệ thấy vũ sư phó dạy bảo Giả Tông cái thiếu gia này luyện võ, tìm một cơ hội cùng vũ sư phó qua qua tay, kết quả như thế nào Giả Tông không có hứng thú biết được, chỉ là từ nay về sau vũ sư phó dạy bảo hắn lúc luyện công càng thêm nghiêm túc cẩn thận, trong tay tuyệt chiêu cũng không có chút nào tàng tư dấu hiệu. Ách, Giả Tông đối với này cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ cần vũ sư phó không có lộ ra rõ ràng tiểu tâm tư, vậy liền thuận theo tự nhiên tốt. Lại nói, trong âm thầm Liên Nhị bao quát tiểu đệ Tiết Bàn, đối với Giả Tông học võ sự tình tương đương kinh ngạc. cảm giác có chút không thể tưởng nổi, bọn hắn thế nhưng là biết được Già Tông đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cảm giác bên trong đại lão gia phái tới 10 tên hộ vệ, còn làm phiền thập tử vũ sư phó, khẳng định không phải là đối thủ của Già Tông. Ta kia là thiên phú dị bẩm lung tung luyện ra. Già Tông lắc lư mặt không đổi sắc, buồn cười nói, muốn tiến thêm một bước, tự nhiên phải có chính thống phương pháp tu luyện. Không phải tối, đa cũng chính là cái man hán. Liên nhị cùng tiết bàn cái hiểu cái không? Cảm thấy Già Tông lời nói quả nhiên rất có lý, liên tục gật đầu một bộ đồng ý bộ dáng. Đối với hai cái này ra vẻ hiểu biết ngốc thiếu, Già Tông cũng không nói cái gì, có vũ sư phó dạy bảo, tăng thêm liều mạng khắc khổ tư thế. Về sau tại ngoại nhân cùng người trong Vinh Quốc phủ trước mặt hiển lộ, không cần đến che che lấp lấp. Sau đó, Tấn Dương quan dịch rất nhanh truyền ra, kinh thành Vinh Quốc phủ đến Già Tông Tông Tam thiếu, là một cái khó lường luyện võ kỳ tài. Đại lão ra mời vũ sư phó, lúc này lâm vào vừa mừng vừa sợ xoắn xuýt trạng thái. Kinh hãi là Già Tông cái này học sinh luyện võ thiên phú thực tế quá cao. Mặc kệ giữ nguyên ngựa vẫn là luyện quyền, cơ hồ một giáo liền sẽ một luyện thành tinh, thực tế quá khoa trương. Khoa trương đến vũ sư phó hoài nghi nhân sinh, có loại cảm giác không? Đất dung thân, phải biết, mặc kệ giữ nguyên ngựa vẫn là luyện quyền đánh sáo lộ, đều là tiền nhân trải qua nhiều năm khổ tâm suy nghĩ, thiên truy bách luyện, truyền thừa rèn luyện cơ sở thủ đoạn, tỉ như đứng trung bình tấn, cũng không phải hướng kia một ngồi xổm học, cái bộ dáng là được, nhất định phải căn cứ tự thân tình huống, không ngừng nhỏ bé điều chỉnh tư thế, đồng thời còn muốn cùng hô hấp phối hợp, không có trong võ hiệp tiểu thuyết tu luyện nội công khoa trương như vậy, nhưng đứng trung bình tấn nhập môn lại là muốn càng luyện càng nhẹ nhõm, mà không phải càng luyện càng khó chịu, thậm chí đem mình cho luyện tổn thương. Trong đó môn đạo, người mới học căn bản cũng không rõ ràng, chính là sư phó cũng sẽ trải qua thời gian dài khảo sát, được đến tín nhiệm sau mới có thể chỉ điểm trong đó khiếu môn. Nhưng Già Tông căn bản cũng không có kinh lịch mới học hoang mang, không bao lâu liền thuận lợi tìm đúng khiếu môn, tu luyện hiệu quả so vũ sư phó tay nắm tay dạy bảo còn tốt hơn. Luyện quyền sáo lộ cũng giống như vậy, trong đó rất nhiều môn đạo người mới học rất khó minh bạch, đều cần sư phó từng chút dốc lòng dạy bảo, ở trong quá trình này đem sư đạo tôn nghiêm truyền xuống tiếp. Nhưng Già Tông căn bản là vô dụng vũ sư phó dạy bảo, cái này làm sao không gọi hắn giật mình. Nhiều đọc sách, những bí quyết này tại trong sách vở mặc dù không có nói rõ, nhưng cùng một ít tình huống lại là nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ cần thoáng điều chỉnh liền có thể thuận lợi nhập môn. Già Tông nhẹ nhàng giải thích, gọi vũ sư phó rất khó lý giải, nhưng lại tìm không thấy lý do khác, đành phải cảm thán liên tục đọc sách vẫn rất có chỗ tốt. Vui chính là Già Tông cái này học sinh biểu hiện được vượt ra sắc, hắn về sau thanh danh cũng liền càng vang dội, không chừng nhờ vào đó danh tiếng có thể tiến vào hào môn đại viện, về sau liền thật áo cơm không lo, thậm chí khả năng còn có cơ duyên thu hoạch được quan thân. Vũ sư phó mình nghĩ thông suốt, đều không cần Già Tông cho hắn làm, trong lòng kiến thiết, về sau dạy càng phát ra nhiệt tình, trừ một ít tuyệt chiêu áp đáy hòm không có lấy ra bên ngoài, còn lại thủ đoạn đều tại ngắn ngủi chưa đến nửa tháng thời gian, liền bị Già Tông triệt để móc sạch. Tam thiếu gia luyện võ thiên phú thực tế quá tốt, hiện tại không sai biệt lắm đã đem bản lãnh của ta toàn bộ học được, chênh lệch chỉ là kinh nghiệm thực chiến. Nhìn thấy Già Tông oai hùng anh phát, khí khái hào hùng bừng bừng dung mạo, vũ sư phó một mặt cảm khái, thẳng thắn nói, ta có thể dạy tam thiếu gia cứ như vậy nhiều, về sau liền phải dựa vào tam thiếu gia mình cố gắng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình.